Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên tôi lo quá gọi hỏi thôi. Mẹ mình mới hốt hoảng. Thôi thôi thôi, bà đừng nói nữa, tôi với bố nó qua liền đây. Má nó chạy ra hốt hoảng kể lại sự tình. Nội nó nghe xong thì giật mình hét lớn. Trời ơi, con Tư sao mày không dặn dò nó? Nó mà có gì, tao cũng theo nó. Bởi là nhà chỉ có mỗi thằng cháu nội đích tôn thôi, cho nên nội nó thương nó lắm. Đó là lý do vì sao mà vừa ra khỏi vườn thì thấy đủ mặt người lớn ở đây. Vừa ra đến nơi, tụi mình đứa thì ôm nội, đứa ôm tía mình. Còn Hân thì ôm má Tư khóc nức nở. Vài giây, má Tư hỏi con Liễu đâu. Thằng Trọng nó giật mình lay lay nội. Nội ơi nội, nội cứu con Liễu với nội ơi. Lúc tụi con còn kẹt trên cây thì tụi con gái đang tìm đường kêu cứu, không hiểu sao lạc mất con Liễu nội ạ. Con Hân lên tiếng. Nội ơi nội, nội lớn tuổi chắc không sao. Nội, nội đốt đuốc đi tìm kiếm con Liễu đi nội. Mình cũng mếu máo. Nội ơi, con sợ nó bị gì lắm. Bây giờ đông người chắc không sao đâu nội ạ. Nội nhìn tụi mình thở dài rồi nói. Ngày tía má mày với con nhị còn nhỏ cũng bị y như tụi mày lúc bây giờ. Nó bị nhét cho ăn đất sét gần chết đấy. Lúc nội tìm được, cả ba đứa sắp sửa chầu Diêm Vương rồi. Mà lúc ấy may phước ông Chín tụi bay ở Miên về, có dắt theo ông thầy phong thủy, là bạn thân của ông Chín. Ông ấy nửa Campuchia nửa người Thái, cao tay ấn lắm. Thế mà toát mồ hôi. Nếu là oan hồn người lớn đãi món đờn ca tài tử. Trải chiếu trước sân, cả nhà tụ hợp đông vui náo nhiệt lắm. Mình thì cũng biết chút ít, cho nên ghép đôi với thằng Nghĩa hát bài Bánh Bông Lan của cô Lệ Thủy với lại chú Minh Vương. Nội nó khen là hai đứa mình hát mùi, có triển vọng. Nhưng mà khổ nỗi là đang hát thì cái đàn nó đứt dây. Nội đang vui bỗng trùng xuống, làm không khí cũng trùng theo. Nội nói lẩm bẩm trong miệng rất nhỏ, nhưng mà mình ngồi gần nghe thấy hai chữ là có điểm. Nội đứng dậy vô nhà kêu con cháu đi ngủ sớm đi, 8 giờ rồi. Cả nhà rất sợ nên dù đang vui, thế là nén vui đi ngủ. Nhà xây theo lối kiến trúc biệt thự xưa nhưng mà được xây bằng gỗ. Nhà ba gian, tụi mình ngủ gian giữa là phòng khách. Xúm lại, trai ngủ theo trai, gái theo gái. Thế là răng hai cái mùng, mùng hồng thì là ba đứa tụi mình, mùng xanh thì là ba đứa thằng kia. Hai cái mùng cách nhau khoảng một cánh tay thôi. Rồi đang điêu thiêu ngủ, con Liễu mơ thấy mẹ nó. Vẫn câu nói ấy là về ngay. Lần này mơ, nó chỉ nghe mẹ nó quát to, to lắm. Ngoài ra nó không gặp mặt. Thế rồi nó tỉnh giấc. Ngồi lặng im trong mùng, xung quanh bao vây bởi bóng tối, cùng ánh sáng lập lòe màu đỏ của hai cái bóng đèn trái cà na phát ra từ bàn thờ. Nó suy nghĩ, rồi nó lẩm thầm khấn rằng mẹ ơi, chưa bao giờ mẹ giận con như vậy. Nhưng con sẽ chỉ ở hết đêm nay. Khuya mai chúng con lên xe về nhà, mẹ đừng lo. Nó khấn xong, thế là nó ngủ. Chằn chọc mãi mà nó không ngủ được, nên thức đến tầm 5-6 giờ sáng. Nó khều tụi mình dậy hết. Trời quê ban sớm mà miệt vùng cây cỏ tùm, đồng ruộng bao la, cảnh vật thanh bình lắm. Sương mù trắng xóa, không khí thì trong lành. Chỉ cần hít một phát, xanh mát hết cả lá phổi. Vệ sinh cá nhân xong, thằng Trọng mới lên tiếng. Này, đi ăn sáng, tao dắt tụi mày đi tham quan quê tao luôn. Cả đám chi hô nhất trí. Ôi trời ơi, ở quê nó cái gì cũng thô sơ. Nhà có ba cái xe đạp. Hôm nay bố nó với nội nó thấy tụi mình về chơi, nên để xe ở nhà cho tụi mình đi chơi. Còn bố với nội nó đi ra đầu đường bắt cái xe lam đi làm. Mẹ nó thì rất ít khi đi chợ, vì nhà cái gì cũng có. Miệt quê, họ toàn tự cung tự cấp cho mình. Rau thì một mảnh vườn 40 mét vuông. Nhà có nuôi gà với lại vịt, lại gần con mương rộng, bên hông nhà nuôi đầy cá là cá. Chỉ nuôi ăn, không nuôi bán, cho nên nhiều lắm. Cả đám mới đèo nhau ra chợ. Người ta tấp nập, tay dắt xe đạp, miệng thì mặc cả giá. Mà ai ai cũng quần đen, áo bà ba với nón lá. Ôi dồi ôi cha mẹ ơi, công nhận là đẹp nao lòng. Nhưng rất tiếc là thời đấy mình xài cục gạch, chứ không có chỗ để chụp hình. Ăn uống no nê thế là tầm 9 giờ. Sở dĩ lâu thế là tại la cà hết hàng bún mắm lại hàng bánh hàng chè. Đi ăn xong, thằng Trọng nó làm hướng dẫn viên, dắt đi tứ phương tám hướng để tham quan. Mình mới hỏi nó. Trọng ơi, quê mày có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net